Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, các ngươi người muốn tìm là ta. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu người của đường môn. Nếu biết, dịch tiểu phi chỉ có thể giết người diệt khẩu. Đây không phải là tàn nhẫn. Đây là yếu bị mạnh ăn. Bởi vì là dịch tiểu phi không làm như vậy, chính là để cho mình lâm vào trong tuyệt cảnh. Một cái thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản có thể đưa tới tranh chấp quá nhiều. Cái này đã quan hệ đến thiên cảnh người lợi ích. Có đầy đủ thiên linh tinh, đối với thực lực tăng mới sẽ nhanh chóng rất nhiều. Đường môn cường hãn, yêu cầu chính là càng nhiều hơn thiên linh tinh. Đây cũng là một thế lực trọng yếu tư nguyên. Hôm nay cái này tài nguyên khoáng sản bị dịch tiểu phi chiếm hữu, cùng Yasuda Ryoko hai người chia đều. Bại lộ ra sau đó, Yasuda Ryoko là không có bất kỳ chuyện gì. Dẫu sao Yasuda Ryoko sau lưng nhưng mà họ Yasuda, mà dịch tiểu phi đâu? Đến cuối cùng có thể dựa vào chính là mình. Tài nguyên khoáng sản không cho sơ thất. Đây là dịch tiểu phi trong lòng duy nhất tín niệm. Huống chi bây giờ dịch tiểu phi quả thật có năng lực giải quyết. Nhưng lúc này đây dịch tiểu phi ngược lại không muốn xuất thủ. Ngược lại muốn Nam Cương Miêu tộc phong mặc ba anh em. Cái này ba anh em thực lực đủ ứng đối. Hơn nữa cho dù biết chỗ này tài nguyên khoáng sản liên quan tới thiên linh tinh sự việc, ba người cũng sẽ không can dự quá nhiều. Dẫu sao Nam Cương Miêu tộc thiên linh tinh đã có rất nhiều, huống chi ba người còn muốn lấy lòng dịch tiểu phi. Vật này có cái gì tốt cướp, hết thảy sẽ lấy đại cuộc làm trọng. Bọn họ bây giờ ba người trong lòng, căn cứ dịch tiểu phi suy đoán, liền là muốn dịch tiểu phi trở thành lãnh thị bộ lạc thánh tử. Nếu không tại sao phải kéo xuống nét mặt già nua. Lần nữa trở lại sơn trang suối nước nóng trong, liên quan tới một điểm này, dịch tiểu phi nếu là không đoán được, vậy thật là óc heo. Mà đang suy tư trong, Hàn Hùng mời Nam Cương Phong Mặc ba anh em tới. Cái này tới, Phong Mặc ba anh em đương nhiên là có trước tò mò. Nhưng vô luận như thế nào, dịch tiểu phi chủ động tìm bọn họ ba người. Đây là chuyện tốt, đây là điểm tốt. Bản thân chỉ muốn cùng dịch tiểu phi thật tốt tiếp xúc, hòa hoãn quan hệ. Đêm đến, ở chỗ vị trí tài nguyên khoáng sản, hôm nay nơi này khai thác quặng nhân viên đều đã rút lui đi ra ngoài. Ở bên này còn dư lại, chỉ có đường môn một số người, dĩ nhiên còn có hai người bị khống chế, chính là Lôi Hán Thu cùng Đoạn Chí Khoan. Hai người tuổi cũng đã cao, có đại tông sư cảnh thực lực thì như thế nào? Đối mặt người của đường môn, không thể nghi ngờ là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Trưởng lão, có lẽ thật sự là thiên linh tinh. Ở một nơi tài nguyên khoáng sản đê trong, người chúng ta đã ở khai thác. Một người chạy tới, hưng phấn mở miệng nói. Nghe được tin tức này, bên này đứng hai cái người đàn ông trung niên. Mặc dù là người đã trung niên, nhưng là ở tóc đen trong, vẫn là xen lẫn rất nhiều tóc trắng. Như vậy lời nói nghe được, để cho hai người căng thẳng mặt, hòa hoãn lại, khóe miệng nở một nụ cười. Thiên linh tinh, lại có thể quả thật tồn tại, thật là có chút ý tứ. Ánh mắt uy nghiêm nhìn qua bên cạnh bị bắt ở Lôi Hán Thu. Cùng Đoạn Chí Khoan, đến bây giờ còn không nói sao? Còn không nói ra tới. Là ai để cho các ngươi khai thác nơi này thiên linh tinh? Như vậy ánh mắt chẳng qua là hơi hiển lộ ra thiên cảnh, nơi có linh lực, vậy chờ dưới sự uy áp, để cho Lôi Hán Thu cùng Đoạn Chí Khoan thật rất khó chịu đựng. Tự chúng ta hái, cơ hồ là không do dự. Hai người hai miệng đồng thanh mở miệng nói, đến bây giờ còn ở ta trước mặt mạnh miệng có phải hay không? Các người liền tiên thiên cảnh cũng không có, lại còn muốn khai thác ra thiên linh tinh. ngươi cùng chẳng lẽ đến bây giờ cũng không biết chúng ta là người gì không? Đường môn đồ mong muốn, còn không có được. Các ngươi trước sợ là đã khai thác rất nhiều, đem những cái kia để dành thiên linh tinh giao ra. Đến lúc đó hai người các ngươi không những không sai lầm, ngược lại ta còn biết cho các ngươi khen thưởng. Chẳng qua là đối mặt như vậy cám dỗ, Lôi Hán Thu cùng Đoạn Chí Khoan vẫn không có mở miệng nói ra. Bởi vì là bọn họ hai cái cũng là người từng trải. Muốn là thật nói ra, có lẽ cũng chưa có giá trị. Trực tiếp bị giết, bây giờ bị một chút khổ ngoài ra, lại coi là cái gì? Thật vẫn là mạnh miệng, xem ra không cho hai người các ngươi một chút màu sắc thấy được. Thật không biết đắc tội thiên cảnh hậu quả. Một người trong đó người đã không nhịn được, khai thác thời gian dài như vậy, để dành thiên linh tinh, sợ là đã có không ít số lượng. Những thứ này thiên linh tinh giống vậy rất trọng yếu. Hai người có lẽ vẫn có thể từ trong mưu cầu một ít. Mới vừa muốn động thủ, lúc này có người vội vã chạy tới. Trưởng lão, Tây tới, thiếu gia tới, Đường Tây Lai tới. Cái này làm cho hai người có một chút kinh dị. Xem ra là có người đem chuyện bên này bẩm báo đã qua. Lần này bên này thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản phát hiện công lao, có lẽ thì phải đổi chủ. Đây cũng là sự việc không có biện pháp. Dẫu sao hai người cấp trên quản hạt người chính là Đường Tây Lai cha, đều là trưởng lão thân phận, nhưng là hai người chẳng qua là ngoại môn trưởng lão, mà Đường Tây Lai cha là nội môn trưởng lão, thực lực lại là đạt tới tầng 6 cảnh. Hai chú, cực khổ, cực khổ. Đường đánh tới tay phải bó thạch cao, quấn vòng quanh băng vải, lúc này chạy tới, tương đối nhanh chóng. Chuyện bên này, Đường Tây Lai sau khi nghe nói, hoàn toàn là thất kinh. Ẩn chứa thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản, lại có thể phát hiện địa phương như vậy. Lần này thành phố Trung Hải cho dù mình đã bị liền ủy khuất như vậy, đều đáng giá. Phát hiện cái này, nếu là trong báo cáo đường môn, mình đem sẽ có được bao lớn ban thưởng. Cha bên kia cũng sẽ được lợi không nhỏ. Tây tới, ngươi bị thương, còn phải qua tới làm gì? Chuyện ngươi, cùng bên này xử lý xong, hai người chúng ta sẽ giúp ngươi nhưng giải quyết. Ngươi cũng hẳn biết, chuyện cái nào nặng nhẹ. Một người trong đó, nghiêm túc mở miệng nói. Dĩ nhiên, chú nói không sai, chuyện trình độ trọng yếu, ta dĩ nhiên là biết. Trước đem thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản xử lý xong mới là trọng yếu nhất. Còn như thằng nhóc kia, để cho hắn thiếu trước, đến lúc đó cộng thêm lợi tức cùng nhau trả lại. Đường Tây Lai hung tợn mở miệng nói. Trong miệng nói cái đó tiểu tử, làm lại chính là Dịch Tiểu Phi. Cái này hai người là nhìn bị bắt hai người, nếu bắt được hiển nhiên là nhân vật trọng yếu. Bọn họ hai cái chính là khai thác bên này tài nguyên khoáng sản người phụ trách chủ yếu. Chẳng lẽ là thiên cảnh sao? Đường Tây Lai tò mò hỏi. Dẫu sao thiên cảnh mới có năng lực đi hấp thu thiên linh tinh. Thấp hơn thiên cảnh thực lực người khai thác ra, thật ra thì cùng phế thạch là không bao lớn khác biệt. Căn bản không hấp thu được, mới đại tông sư thực lực mà thôi. Cái gì? Mới đại tông sư thực lực? Há chẳng phải là vừa nói hai người phía sau có người đang chỉ huy làm chuyện như vậy? Hai chú, là người nào? Vẫn còn ở hỏi, không chịu nói. Nếu miệng cứng như vậy, trước chém một cái chân, hoặc là chém một cái tay, không tàn nhẫn một phen. Đối phương miệng chính là cứng rắn. Nếu không phải Đường Tây Lai tới, mới vừa hai người liền ra tay. Không cần tìm, các ngươi người muốn tìm là ta. Một đạo thanh âm vang dội, từ chất đống thành gò núi nhỏ phế thạch ở trên vang lên. Giờ phút này đã có người đứng ở phía trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http